Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 442, Vương Trường Hào xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Năm đó Lâm gia tới cửa cầu hôn, Vương gia không dám công khai cự tuyệt, chỉ có thể nhường Vương Trường Tiết rời đi Tống Quốc, tiến về Ngụy Quốc, nghiêm ngặt nói đến, Vương Trường Sinh trả hại chết Lâm gia một vị trúc cơ tu sĩ. Lâm gia cũng chính là bí mật dùng ngáng chân, không cùng Vương gia phát sinh xung đột chính diện. Nói thật, Vương Trường Sinh đã sớm không đem việc này để ở trong lòng. Bất quá hắn không nghĩ tới, Lâm gia sẽ chủ động lấy lòng, cùng Vương gia thông gia. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, thông gia chỗ tốt nhiều hơn. Chỗ tốt lớn nhất là có thể sinh hạ cường đại hậu đại. Thế tục giới trăm vạn phàm nhân, cách mấy năm mới có thể xuất hiện một vị tu tiên giả. Phần lớn là tứ linh căn, trong tộc tam linh căn tu sĩ, phụ hệ hoặc là mẫu hệ là khác phái tu sĩ. Vương gia lập tộc hơn 700 năm, liền xuất hiện qua Vương Minh Nhân cái này một vị song linh căn. Về phần Tô Băng Băng, nghiêm chỉnh mà nói không tính Vương gia nhân, tu tiên môn phái đệ tử đến từ thiên nam địa bắc. Tu tiên môn phái cổ vũ môn hạ đệ tử thông hôn. Tốt sinh hạ tư chất tốt hơn tu tiên giả. Vương Trường Sinh cũng giống vậy. Vương Trường Sinh cổ vũ tộc nhân cùng cái khác tu tiên gia tộc hoặc là tán tu thông hôn. Tốt sinh hạ tư chất không tệ hậu đại. Bình thường tới nói, phụ hệ cùng mẫu hệ tư chất càng tốt, hậu đại tư chất cũng càng tốt. Rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tư chất đều tương đối bình thường. Bởi vậy, bọn hắn hậu đại có tứ linh căn, thậm chí không có linh căn. Vương Thanh Dương là tứ linh căn, nữ nhi của hắn là ngũ linh căn. Vương Trường Tinh là ngũ linh căn, nhiều vị trí tự đều không có linh căn. Thật vất vả mới sinh ra Vương Thanh Trạch cái này tam linh căn nhi tử. Đây chính là huyết mạch tầm quan trọng. Phải, 2 năm trước, Lâm tiền bối kết đan thành công. Tử Tiêu Môn còn phái nhân thỉnh chúng ta Vương gia tham gia kết đan khánh điển. Gia chủ tự mình tiến về. Kết đan khánh điển về sau, Lâm gia phái người tới. Nói là muốn cùng chúng ta Vương gia thông gia. Bởi vì ngài chưa có trở về, gia chủ cũng không dám đáp ứng. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát, phân phó nói, chấm, Thanh Chí, ngươi nhường Thanh Khải dẫn người tiến về Sở Quốc, hướng về Lâm gia cầu thân. Vì Thu Hồng chọn một vị song tu đạo lữ, Lâm Ngọc Hinh chủ động lấy lòng, Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đúng, phụ thân, đúng lúc này. Vương Thanh Dương đi mà quay lại, thần sắc bối rối, cha, việc lớn không tốt, thập bát thúc xảy ra chuyện. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra, nói rõ ràng, thập bát thúc bọn hắn dẫn đội tại Vạn Xa Cốc săn giết yêu thú. Cùng Tây Lương tu tiên môn phái Bách Thú Tông đệ tử phát sinh xung đột. Đánh lên, thập bát thúc bọn hắn không địch lại. Tử thương nhiều tên tộc nhân, thập bát thúc bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, thất ca mang theo tộc nhân khác giết ra khỏi trùng vây. Tăng thêm thập bát thúc, chỉ có 6 người trở về, 5 tên tộc nhân chiến tử, 4 tên tộc nhân không biết tung tích. Quảng cáo, Vương Thanh Dương mặt mũi tràn đầy bi thống, 6 vị đồng tộc chiến tử, cái này tổn thất rất lớn. Vương Trường Sinh sắc mặt phát lạnh, nói, thập bát đệ bọn hắn ở đâu? Đều tại phòng nghị sự, gia chủ để cho ta tới thỉnh cha đi qua nhìn xem xét. Tốt, ta liền tới đây, phòng nghị sự, Vương Trường Hào nằm trên mặt đất, cánh tay trái không cánh mà bay, toàn thân cháy đen, khí tức uể oải. Vương Thanh Sơn ghé vào bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy bi thống. Vương Thanh Sơn trên quần áo dính lấy không ít vết máu. Hiển nhiên trải qua một phen chém giết. Thanh Sơn, Thanh Thuần, chuyện gì xảy ra? Thập bát đệ làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này? Vương Trường Sinh bước nhanh tới. Thần sắc nghiêm khắc, Vương Thanh Sơn không dám giấu giếm, đem sự tình trải qua nói một lần. Bọn hắn tại Vạn Xà Cốc săn giết yêu thú, phát hiện hai cái nhị giai yêu hạt xào huyệt. Trong xào huyệt có vài cộng 200 năm linh dược. Bọn hắn phí hết lớn khí lực mới diệt sát hai cái nhị giai yêu hạt. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một đội Bách Thú Tông đệ tử. Bọn hắn nói mình dẫn đầu phát hiện nhị giai yêu hạt xào huyệt. Nhường Vương Trường Hào giao ra linh dược. Vương Trường Hào tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Song phương tranh chấp không hả. Cuối cùng đánh lên. Vương gia tu sĩ có nhị giai khôi lỗi thú. Bất quá Bách Thú Tông trúc cơ tu sĩ tương đối nhiều. Cơ hồ nhân thủ một cái yêu thú cấp 2. Song quyền nan địch tứ thủ. Vương Trường Hào bị Bách Thú Tông đệ tử đánh thành trọng thương. Hôn mê bất tỉnh. Vương Thanh Sơn dẫn đầu tộc nhân giết ra khỏi trùng vây. Lúc này mới chạy về. Thanh Sơn, liền ngươi cũng không phải đối thủ. Dẫn đội Bách Thú Tông đệ tử rất mạnh a, Vương Trường Sinh tò mò hỏi. Vương Thanh Sơn là kiếm tu, tăng thêm nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, coi như không địch lại, cũng không trở thành lạc bại. Trúc cơ 6 tầng, tinh thông lôi hệ pháp thuật. Lôi hệ pháp thuật lực phá hoại quá mạnh. Món kia nhị giai thượng phẩm khôi lỗi thú, bị hắn dùng 2 viên pháp khí cấp bậc lôi châu hủy đi. Hắn còn có bản mệnh pháp khí. Nếu không phải là chúng ta chạy nhanh, chỉ sợ cũng không về được. Vương Thanh Sơn nói đến chỗ này, sắc mặt ngưng trọng. Từ khi hắn tiến vào trúc cơ kỳ đến nay, đối mặt cùng giai tu sĩ, cho dù không địch lại, hắn cũng không trở thành lạc phong mà chạy. Tinh thông lôi hệ pháp thuật, lôi linh căn tu sĩ, xem ra là Bách Thú Tông đệ tử tinh anh. Các ngươi bại không oan. Vương Trường Sinh lập tức minh bạch. Từ Vương Thanh Sơn miêu tả đến xem, Vương Trường Sinh có thể kết luận, dẫn đội Bách Thú Tông đệ tử là lôi linh căn tu sĩ. Nếu là ta đem Thanh Minh kiếm kinh tu luyện tới tầng thứ 5, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Cửu thúc, việc này xử lý như thế nào? Thập bát thúc đến bây giờ chả hôn mê bất tỉnh. Vương Trường Sinh nhíu mày. Bách Thú Tông là Tây Lương quốc đại phái đệ nhất, có tam vị kết đan tu sĩ. Một hơi này, vương gia chỉ có thể nuốt xuống. Cũng không thể bởi vì chuyện này liền cùng Bách Thú Tông khai chiến đi. Vương gia còn không có thực lực kia. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra Vương Trường Hào thân thể. Vương Trường Hào còn sống, chính là khí tức tương đối suy yếu, làn da đen xì, giống như than đen. Dựa theo Vương Thanh Sơn thuyết pháp, Vương Trường Hào là bị lôi hệ pháp thuật gây thương tích. Phòng ngự pháp khí ngăn trở đại bộ phận tổn thương. Vương Trường Hào bản nhân đã hôn mê. Lúc này, Vương Thanh Kỳ bước nhanh đến. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Vương Thanh Kỳ mặt lộ vẻ vui mừng, nói, cửu thúc, ngài trở về rồi, Thanh Kỳ, nhanh cho thập bát đệ nhìn một chút, mau chóng chữa khỏi hắn. Vương Trường Sinh hiểu được luyện khí, chữa bệnh chữa thương, vẫn là phải dựa vào luyện đan sư. Vương Thanh Kỳ cẩn thận kiểm tra một chút Vương Trường Hào thương thế. Nói ra, cửu thúc. Thập bát thúc là bị lôi điện kích thương. Bất quá kéo dài quá lâu. Thương thế tăng thêm. Ta nhớ được trong khố phòng có một bình nhị giai đan dược tiết cáp đan. Có lẽ có dùng. Bất quá tốt nhất thỉnh Bách Linh môn nhị giai luyện đan sư sang đây xem xét. Ta luyện đan trình độ có hạn. Chưa hề xử lý qua bệnh như vậy chứng. Đan đạo một đường. Bác đại tinh thâm. Đan dược công hiệu có rất nhiều. Tinh tiến pháp lực, chữa thương, hồi phục pháp lực, kích phát tiềm lực, phụ trợ xung kích bình cảnh chờ một chút. Ngoại trừ tự linh đan, Vương Thanh Kỳ sẽ chỉ luyện chế tinh tiến pháp lực nhị giai đan dược. Không có cách, thế lực khác đối đan phương bả khống rất nghiêm. Vương gia trên tay nhị giai đan phương không ít, bất quá có không ít là cổ phương. Phía trên ghi lại linh dược có không ít đều tuyệt tích. Ta đã nhường thập nhị đệ đi mời Bách Linh Môn nhị giai luyện đan sư a, tính toán thời gian cũng sắp đến, trước tiên đem tuyết cáp đan cho thập bát thúc ăn vào. Vương Trường Sinh gật đầu, nhường Vương Thanh Khải đi ra tộc khố phòng mang tới tuyết cáp đan cho Vương Trường Hào cho ăn xuống dưới. Quảng cáo, Thanh Sơn, các ngươi tạm thời đừng đi Vạn Xà Cốc săn giết yêu thú. Đi địa phương khác đi. Chúng ta tạm thời không phải là đối thủ của Bách Thú Tông. Tạm thời nhịn xuống một hơi này. Không thể xính sảng khoái nhất thời. Có cơ hội, có thể lấy một chút lợi tức. Bất quá muốn làm gọn gàng. Vương Trường Sinh lo lắng Vương Thanh Sơn bọn người hành động theo cảm tính. Có chút không yên lòng dặn dò. Đúng, cửu thúc, chất nhi nhớ kỹ. Hai ngày về sau, Bách Linh Môn nhị giai luyện đan sư tới cửa. Tới không phải người khác, chính là truyền thụ Vương Thanh Kỳ luyện đan chi thuật Lục Trung. Lục Trung hiện tại là nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Nếu không phải Vương Trường Tiết tự mình đi thỉnh, hắn đều chưa hẳn nguyện ý lên môn. Hắn cũng có chính mình sự tình phải bận rộn. Phải bận rộn lấy dạy bảo Bách Linh Môn hậu bối luyện đan. Vương Trường Tuyết cũng đi theo trở về, chả mang theo hai bình nhị giai đan dược. Nàng phía trước mượn lần đồng môn, kiếm ra một số lớn linh thạch cho gia tộc, chả thiếu mấy vạn linh thạch. Vương gia thiếu tộc nhân mình linh thạch, chả không sai biệt lắm. Bất quá cứ như vậy, gia tộc cũng không có cái gì tích xúc. Lục Trung cẩn thận kiểm tra Vương Trường Hào thương thế, cho hắn phục dụng một viên thanh linh đan. Vương Trường Hào ăn vào đan dược, sau 3 ngày liền thức tỉnh, bất quá khí tức vẫn là rất suy yếu. Ngoại trừ lôi điện tạo thành tổn thương, Vương đạo hữu chả hút vào một chút hỏa độc, thời gian kéo dài quá lâu. Muốn khỏi hẳn, cần hào hảo điều dưỡng, tương lai trong vòng 10 năm, không muốn đấu pháp, chậm rãi đem hỏa độc loại trừ lại nói. Lục Trung kiểm tra Vương Trường Hào thương thế. Nói như vậy nói, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.